Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, dùng động đao pháp. Converter, Dark Hero Vân Tiêu Giao nhìn xem chính mình một đường cõng trở về Vân Dương. Cảm thấy cũng là một mảnh tràn đầy chấn kinh thêm im lặng. Cái này, thực lực này cũng quá cường hãn đi. Không thể không nói. Đối phương lần này tập kích cử động, quả nhiên là đánh vào đám người đứng không bên trong. Đối phương lúc xuất thủ cơ, vừa vặn ở vào tất cả tổ chức sát thủ, độc hành khách tất cả đều hành quân lặng lẽ vi diệu thời khắc. Thậm chí ngay cả Tứ Quý Lâu bởi vì lúc trước liên tiếp biến cố mà tổn thất nặng nề. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu mấy ngày gần đây nhất thời gian bên trong, thế lực khắp nơi sẽ không còn có động tác. Nhưng lần này tập kích cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Đánh cho tất cả mọi người một trở tay không kịp, mà lại thực lực đội hình vẫn là như thế cường hoành. Coi như Vân Tiêu Giao giờ phút này nghĩ đến, phần này lực lượng đến nhằm vào Vân Dương một người, thỏa thỏa chính là đại sơn áp đỉnh. Giết gà vận dụng mổ châu đao. Chính vì vậy, đối phương căn bản ý nguyện đơn giản thô bạo, nhất kích tất sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hết lần này tới lần khác loại này ác liệt đến cực điểm. Tuyệt không khoan nhượng thế cục, sửng sốt ngạnh sinh sinh đất bị Vân Dương kéo tới cuối cùng. Mãi cho đến nhóm người mình viện binh trên trời rơi xuống, đem đối phương toàn bộ mà bao tròn. Một mẻ hốt gọn, thậm chí Vân Dương còn kiên trì nói mấy câu, lúc này mới cáo duy trì không được ngất đi. Kết quả này trực tiếp chính là không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng, nghe rợn cả người, vượt qua nhận biết của tất cả mọi người hệ thống. Vân Tiêu Giao tự hỏi, nếu là đổi thành đối mặt mình tình huống hôm nay, có thể còn sống sót à? Vân Tiêu Giao cho tới bây giờ đều không phải là tự coi nhẹ mình hạng người. Hắn tĩnh tâm xuống tới cẩn thận cân nhắc liên tục, xác nhận một sự kiện, nếu là đổi thành chính mình ở vào Vân Dương vị trí. Giờ phút này, chỉ sợ đối phương đều đã trở về uống ăn mừng rượu. Không có bất luận ngoài ý muốn gì, bất kỳ cái gì may mắn, vừa nghĩ đến đây. Vân Tiêu Giao nhất thời nhịn không được sợ run cả người. Ngược lại là Phương Mặc Phi cùng Lão Mai hai người thần sắc từ đầu đến cuối đều bảo trì chấn định. Thậm chí không có cảm giác chuyện này đến cỡ nào truyền kỳ truyền thuyết thần thoại vân vân. Nhìn thấy đám người kinh ngạc, trong lòng hai người còn có mấy phần mừng thầm lưu động. Đám này ngu ngốc, các ngươi hiểu cái bướm đây này. Công tử gia. Đây chính là Vân Tôn A, đi gặp sự tình đều là có thể làm việc người khác không thể. Loại chuyện này, coi như không phải qua quýt bình, nhìn lắm thành quen, cũng bất quá chính là chuyện thường ngày. Trăm vạn đại quân hưng vong cũng bất quá chính là hắn chuyện một câu nói. Chớ nói chi là trước mắt cái này khô khô mấy tên sát thủ. Một bữa ăn sáng, cần gì tiếc nuối? Sự thực là như vậy sao? Đương nhiên không phải. Phương Mai hai người tình huống lại cùng tứ đại công tử khác biệt. Bọn hắn đối với Vân Dương cá nhân sùng bái đã đi đến mù quáng đi theo tình trạng. Phàm là Vân Dương cách làm. Hợp lý là hợp lý. Không hợp lý cũng là hợp lý. Không quan trọng logic, lẽ thường vân vân. Đây chính là trong truyền thuyết fan hâm mộ lọc kính. Không theo đạo lý nào, bị bắt giữ mấy tên sát thủ kia, lúc này toàn bộ bị cầm tù tại trong mật thất, bên này mới một người một cây trụ trói lại đi lên. Nhất thời liền có liên tiếp rên thống khổ vang lên, bên tai không dứt, trong lòng mọi người không khỏi nghi hoặc, chúng ta cũng chỉ là trói cá nhân, căn bản là còn không có tra tấn được chứ, cái này hô đau, thật bọn hắn cho sát thủ mất mặt. Thế nhưng là nhìn kỹ, nhưng lại cùng nhau giật nảy mình đánh run một cái, chỉ gặp bị bắt làm tù binh mỗi cái sát thủ trên thân. Tất cả đều hiện đầy ngổn ngang lộn xộn vết thương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, những vết thương này đều không sâu, cũng chỉ là phá vỡ ra, cũng không có tiến thêm một bước thấu cơ tận xương, điển hình bị thương ngoài da. Thế nhưng là vết thương số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại mỗi một đạo vết thương đều không khác mấy đồng dạng sâu cạn. Cái này tương đối rung động, cho đến giờ phút này, đem bọn hắn toàn bộ cột vào trên cây cột, thoáng giãy giụa lệch ra phía dưới. Vô số vết đao di chứng như vậy lộ rõ, trong đó thảm nhất một tên, nguyên bản xem ra cũng không nhiều tổn hao nhiều thương. Có vẻ như trên thân đục quần áo đều rất hoàn chỉnh. Thế nhưng là chợt quằn quại, đầu tiên là y phục trên người phá thành mảnh nhỏ, gặp lại từ đầu đến chân, đều là máu me đầm đìa, cả người đều rất giống bị máu tươi toàn bộ bọc lại. Mọi người tại đây cùng nhau một cái ý niệm trong đầu. Con hàng này nhất định là không sống được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là đổ máu liền có thể chảy chết hắn. Thế nhưng là người kia một tiếng kêu gọi thình lình trung khí 10 phần. Hoàn toàn không có suy bại chi tướng. Đau chết mất. Phương Mặc Phi bên trên cẩn thận xem. Phát hiện tên kia trên người máu tươi đã tự hành đã ngừng lại. Dù sao cũng là cao giai tu giả. Tinh khiết vết thương da thịt tổn hại. Khôi phục viễn siêu thường nhân. Thế nhưng là vết đau như cũ chướng mắt, cẩn thận đếm, cái này ra hỏa xui xẻo, trên thân dạng này nhàn nhạt vết cắt, từ đầu ra vị trí bắt đầu số tính, mặt, lồng ngực bả vai, mãi cho đến bắp chân, khoảng chừng 235 đạo nhiều nhất, không đúng, còn có ngay cả lòng bàn chân cũng có 7 đạo, tất cả đều là tươi mới vết thương, không phải là vết thương cũ. Nói cách khác, hết thảy 242 đạo vết đao. Ân, cái này còn muốn bất kể hai cước ủng ra bên trên cái kia hơn 30 đạo không có cắt thấu ủng ra. Vết tích không tính ở bên trong, nếu không số lượng còn muốn càng nhiều. Phương Mặc Phi không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Người anh em này không phải là bị lăng trì đi. Thế nào làm? Nói chung trong truyền thuyết lăng trì toái quả chi thuật. Nói chung cũng chính là trình độ này đi, mà lại loại này vết đao còn có một tầng chỗ tốt. Chính là tiết kiệm cho bọn gia hỏa này băng bó một chút cần. Như thế, cạn vết thương, cao giai tu giả tùy tiện nuôi cái 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, chủ yếu hơn nhân tố còn tại ở, cái này hắn A cũng căn bản không có cách nào băng bó. Không có hạ thủ xử lý nói. Trong đó vết đao ít nhất trên người một người cũng có hơn 80 nói. Người nói làm sao băng bó a? Coi như đem chọn cá nhân đều bao thành bánh chưng. Cũng còn phải có cá lọt lưới. Cùng dạng này, không bằng trực tiếp không bao. Dù sao cũng không chết được. Công tử ra tay này đao pháp. Quả nhiên là, Phương Mặc Phi nhìn mà than thở. Tuyệt, chỉ là những người này trên người vết đao. Công tử liền tối thiểu phải chặt hơn 2000 đao ra ngoài. Nếu là như thế tính toán, hôm nay cái này ngắn ngủi chiến đấu. Công tử chẳng phải là, lão Mai hít một hơi, trực tiếp bị chính mình nghĩ tới số lượng sợ ngây người. Phỏng đoán cẩn thận nhất cũng phải có, 30,000 đao trở lên. Phương Mặc Phi cấp ra không thể nào chính xác đoán chừng. Sau đó chính mình cũng bị cái số này sợ ngây người. Trong thời gian ngắn như vậy, đối mặt với mạnh hơn chính mình địch nhân gấp mấy lần. Cơ hồ là không có chút nào ngừng bổ ra chí ít 30,000 đao. Mà lại, Phương Mặc Phi trong lòng mình rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, muốn giữ được tính mạng đồng thời sáng tạo ra chiến quả như vậy. 30,000 đao. Cái này quả nhiên là bảo thủ nhất tối thiểu nhất con số. Trách không được. Phương Mặc Phi ngu đột xuất nói. Cái gì? Lão Mai không có minh bạch. Ngươi cũng không thấy được a? Phương Mặc Phi có chút mất hồn mất vía. Chúng ta công tử ra cơ bắp lạp thương. Cổ tay kia cánh tay bả vai. Tất cả đều sưng lên. cổ tay sưng so với hắn đùi còn thô. Lão Mai, Phương Mặc Phi đôi mắt vô thần nhìn một chút Lão Mai. Nói, không nhớ quá tượng sao? Cũng chính là so eo của ngươi còn to hơn. Lão Mai, ngươi đại gia, lão tử không phải liền là hơi gầy điểm a? Vân Dương trong phòng ngủ. Vân Dương lẳng lặng nằm ở trên giường. Hồ hồ mê man, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Đây là cực độ tiêu hao đằng sau ngủ say. Nhưng lại cùng ngủ say khác lạ. Nói chung xem như một loại khôi phục trạng thái ngủ đông. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai nữ lẳng lặng mà ngồi trên giường. Ân một cái ngồi tại đầu giường, một cái ngồi tại cuối giường. Muốn nói Vân Dương hiện tại thật đúng là cũng chỉ là mệt mỏi quá độ. Cũng không có mặt khác cái gì mau bệnh, càng thêm không có thụ rất nặng nội thương rất nặng. Hai nữ chính là trải qua liên tục sau khi kiểm tra. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Như vậy bình yên chờ đợi. Kế Linh Tê đối với Vân Dương làm được tương đối nhiều một chút. Nàng đầu tiên là dùng tinh thuần đến cực điểm linh khí là Vân Dương cắt tỉa một chút kinh mạch. Tiến thêm một bước xác nhận Vân Dương trạng thái. Cử động lần này cũng có thể sớm hơn một chút để Vân Dương phục nguyên. Lại đến cũng chính là băng bó một chút mấy vết thương. Kỳ thật Vân Dương chiến dịch này lấy kéo chiến làm chủ. Tự nhiên muốn mức độ lớn nhất tránh cho đến cực điểm thụ thương. Là lấy hắn chịu ngoại thương tất cả đều tương đối rất nhỏ. Trong đó có một đạo tương đối cạn một chút vết thương. Lúc này trực tiếp tự hành khép lại. Còn lại hơi nặng mấy đạo. Cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.